Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Tây Du Thế Giới, Địa Tiên Giới, Đông Thắng Thần Châu, Đông Hải Thái Hạo Cung. Thái Hạo Cung tọa lạc ở trên biển Đông, chính là một tòa đường kính đủ có vài chục năm ánh sáng to lớn phù không đảo tử. Hòn đảo phía trên ngọn núi núi non trùng điệp, cổ mộc che trời, thụy thú lao nhanh, tiên hạc nhảy múa, suối phun thác nước như ngân hà đổ ngược, giống như thực chất giống như linh khí hóa thành sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ hòn đảo. Kỳ hoa dị thảo, nhiều vô số kể, từng tòa tiên cung san sát, huyền như nhân gian tiên cảnh. Mà tại Tiên Sơn Phúc Địa bên trong có một ngọn núi nhất là nguy nga hùng vĩ. Tên là Thái Hạo ngọn núi. Thái Hạo trên đỉnh có một tòa rộng rãi cung điện. Tên là Thái Hạo Cung. Cái này cả hòn đảo nhỏ cũng là bởi vì này mà gọi tên. Đương nhiên, có tên không phải cung điện mà chính là cung người trong điện. Bởi vì cái gọi là núi không tại cao. Có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Trong cung điện người tên là Thái Hạo Thiên Tôn. Tại cái này địa tiên giới. Không, phải nói là tại trong tam giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tam giới thì là chỉ thiên giới. Địa tiên giới cùng minh giới địa phủ. Kỳ thật, thế giới mới bắt đầu cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Mà là có vô số đại lục, vô số sinh mệnh ngôi sao. Thẳng đến 10 vạn năm trước, thiên giới Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thống tam giới, đem vô số đại lục sát nhập tạo thành hiện tại địa tiên giới. Địa tiên giới chia làm tứ đại khối, nhất viết Đông Thắng Thần Châu, nhất viết Tây Ngưu Hạ Châu, nhất viết Nam Chiêm Bộ Châu, nhất viết Bắc Câu Lô Châu. Tại hình thành địa tiên giới về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đem vô số tu vi đạt tới trình độ nhất định tu sĩ di chuyển đến địa tiên giới. Dễ dàng cho quản lý, cũng chế định thiên kiếp các loại chế độ. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế tuy nhiên trên danh nghĩa nhất thống tam giới. Nhưng cái thế giới này vẫn là có rất nhiều thế lực cũng chỉ là treo cái tên. Cũng không thật sự về hắn quản hạt. Cái này Thái Hạo Cung bên trong Thái Hạo Thiên Tôn chính là trong đó một vị. Thái Hạo Cung, Thái Hạo Điện, trong đại điện, một vị người khoác kim bào tuấn Mỹ bất phàm thiếu niên một mặt lười biếng tựa ở kim sắc trên bảo tòa. Tại bên cạnh hắn còn có hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người thị nữ phục thị. Cho hắn đấm chân nắm lưng hoặc là lột quả nho tước vỏ trái cây. Xem ra tựa như một cái 10 phần sẽ hưởng thụ công tử bột. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, thiếu niên này cặp kia con ngươi sáng ngời, sán lạn như đầy sao, thâm thúy khiếp người, mà tại bên cạnh hắn phục thị hai người thị nữ cũng không phải người bình thường. Bên trong một cái một bộ váy trắng, mắt ngọc mày ngài. Mang theo nhàn nhạt vũ mị nữ tử chính là Bạch Cốt Tinh Đắc Đạo. Bây giờ đã là thái ất kim tiên chi cảnh. Một cái khác đồng dạng bất phàm. Dáng người yểu điệu. Phong tình vạn trùng. Chính là La Sát Nữ Thiết Phiến Công Chúa. Các nàng bất kỳ một cái nào thả ở bên ngoài đều là một phương đại yêu vương. Có thể xưng bá nhất phương. Đương nhiên, các nàng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tự nhiên cũng là dựa vào trước mặt phục thị kim bào tuấn Mỹ nam tử. Đây cũng là các nàng nguyện ý ở đây là một cái thị nữ nguyên nhân. Mà các nàng trước mặt thiếu niên tuấn Mỹ, chính là một tôn đại la kim tiên cấp vô thượng đại năng. Ở trong thiên địa này cũng là cường giả hiếm có. Tinh tinh, thiết phiến, các ngươi ra ngoài, đột nhiên, kim bào thiếu niên tuấn Mỹ. Trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt tinh mang, phất phất tay, đối với bên cạnh hai nữ phân phó nói, đúng, Thiên Tôn, Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến Công Chúa trong lòng có chút nghi hoặc. không hiểu vì cái gì đột nhiên làm cho các nàng ra ngoài. Chẳng lẽ các nàng phục thị không được khá, để Thiên Tôn không hài lòng? Đương nhiên, những thứ này các nàng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Cung kính lui ra, ông, tại các nàng lui ra về sau, một vệt kim quang tại trong đại điện ngưng tụ, hóa thành một cái cùng trên bảo tọa kim bào tuấn Mỹ thiểu thiểu nam giống nhau như đúc thiếu niên. Không nói lời nào, hai bóng người hợp hai làm một, hóa thành một cái. Sau một lát, kim bào thiếu niên tuấn Mỹ mở mắt ra, trong mắt có vô số vũ trụ tinh hà, huyễn sinh huyễn diệt, thâm thúy mênh mông, cực kỳ kinh người. Cái này thiếu niên tuấn Mỹ tự nhiên là Chu Hạo, mà trước đó thiếu niên tuấn Mỹ tự nhiên là hắn trước kia đưa lên tới phân thân, đồng dạng cũng tu luyện đến đại la cảnh, bất quá chỉ là sơ nhập, cùng mãng hoang thế giới phân thân thực lực chênh lệch không nhiều, bất quá đã rất tốt. Một giọt tinh huyết thu hoạch một cái đại la cảnh phân thân, có thể nói một vốn bốn lời. Chu Hạo tại mãng hoang thế giới trở thành trưởng khống giả về sau, giúp Kỷ Ninh sống lại đạo lữ của hắn, sau đó tại mãng hoang hỗn độn vũ trụ bản nguyên bên trong tu luyện 10 năm. Cảm giác tạm thời không có gì lớn tiến bộ về sau, liền rời đi mãng hoang hỗn độn vũ trụ đến nơi này. Tây Du thế giới, quả nhiên, thế giới chân thật cùng kịch bản hoàn toàn khác biệt. Chu Hạo trong lòng nỉ non, dung hợp cái thế giới này đại la cảnh phân thân. Hắn tự nhiên biết phương thế giới này tình huống. Phương thế giới này có không ít đại la cảnh cường giả, bất quá bọn hắn đều là tiên thiên thần thánh, sinh ra chính là đại la. Tỉ như thiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Phương Linh Sơn Như Lai Phật Tổ, Địa Phủ Hậu Thổ Đại Đế, vân vân. Những thứ này tiên thiên thần thánh thực lực có mạnh có yếu, mạnh không sai biệt lắm tương đương với đại la cảnh đại thành, yếu tương đương với sơ nhập đại la cảnh. Phân thân của hắn đi vào cái thế giới này đã qua trăm vạn năm, lúc ấy địa tiên giới còn chưa thành hình, vô số thế lực hỗn tạp, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, thiên đình cũng không có nhất thống tam giới, có thể nói hỗn loạn không chịu nổi. Phân thân của hắn tu luyện tới đại la cảnh sau, mặc dù không có tận lực phát triển thế lực, nhưng thủ hạ cũng hội tụ vô số yêu vương, tỉ như trước đó Bạch Tinh Tinh, Thiết Phiến Công Chúa, trừ hai người bọn họ còn có Hắc Hùng Tinh, Ngưu Ma Vương chờ. Đương nhiên, bởi vì Chu Hạo đến, Thiết Phiến Công Chúa cùng Ngưu Ma Vương đương nhiên sẽ không phát sinh quan hệ thế nào. Đến mức cùng Thái Thượng Lão Quân, Hồng Hài Nhi, khụ khụ, vậy liền càng không có thể. Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là rất thần bí, cũng là hắn đều chưa từng gặp qua. Lúc trước, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thống tam giới, lúc ấy hắn phân thân thực lực không đủ, mà lại Ngọc Đế nhất thống tam giới là thiên đạo đại thế, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp giơ cao cờ khởi nghĩa. Khởi nghĩa vũ trang, cho nên tiếp nhận Ngọc Đế sắc phong, vì Thái Hạo Thiên Tôn. Đương nhiên, đây bất quá là cái danh hào, hắn sẽ không nghe Ngọc Đế phân phó, Ngọc Đế cũng sẽ không não tàn đến chạy tới sai bảo hắn. Giống hắn dạng này kỳ thật còn có không ít, tỉ như địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, Ly Sơn Lão Mẫu các loại tiên thiên thần thánh. Đương nhiên, Thiên Tôn mặc dù là cái hư chức, nhưng trên danh nghĩa địa vị rất cao, tăng thêm thực lực của hắn, đồng dạng địa vị phi phàm. Hắn cũng thường đi thiên đình, tỉ như tham gia bàn đào đại hội cái gì, nhưng là hắn đi thiên đình tối thiểu cũng có vài chục lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua Thái Thượng Lão Quân. Hắn đoán chừng đối phương hoặc là thực lực phi phàm, hoặc là rất có thể là thiên đạo hóa thân. Cái thế giới này nước có chút sâu a. Chu Hạo trong mắt có vô số đạo cùng ý xen lẫn, dung hợp cái vũ trụ này đại la cảnh phân thân, thực lực của hắn tăng trưởng không ít, bất quá khoảng cách đại la cảnh đại thành vẫn như cũ còn kém chút nhi. nhưng ở phương thế giới này mặc dù không nói vô địch, nhưng cũng thuộc về đứng đầu nhất cái kia một hàng. Ánh mắt của hắn dường như xem thấu thời không sông dài, dường như thấy được quá khứ tương lai, nhìn về phía Ngạo Lai quốc bên ngoài trên biển Đông Hoa Quả Sơn. Cái này Hoa Quả Sơn chính là Thập Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi Lai Long, tự khai trong và đục mà đứng, Hồng Mông phán sau mà thành, so địa tiên giới hình thành còn phải sớm hơn cực kỳ lâu. Thế chấn cuồn cuộn, sóng triều ngân sơn ngư nhập huyệt, quy thà giao hải, sóng lật tuyết lãng thận ly uyên, đàn nhai quái thạch, dựng đứng này phong, thải phượng song kêu, kỳ lân nằm một mình, trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không tả, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la dày, tứ phía ban đầu đê thảo sắc mới, mà ngọn núi kia đang lúc trên đỉnh, có một khối tiên thạch, hắn thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính trải qua 24 khí, bên trên có cửu khiếu bát khổng, ấn ngực cung bát quái, tứ phía càng không cây cối mộc che bóng, hai bên cũng có cỏ chi và cỏ lan tôn lên lẫn nhau. Đáp tự khai tích đến nay, mỗi thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm giác chi đã lâu, rồi nảy ra linh thông chi ý, bên trong dục tiên bào, xem ra hầu tử không được bao lâu thì sắp xuất thế. Chu Hạo ánh mắt nhìn khối kia tiên thạch, lúc này đã dựng dục ra một cái thạch hầu, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể phá thạch mà ra. Long trời lở đất, cái con khỉ này theo hầu bất phàm, càng là khí vận chân heo, cũng không tệ. Chu Hạo khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không có cái gì đại năng chú ý. Phân phó nói, Tinh Tinh, Thiết Phiến, các ngươi tiến đến, Thiên Tôn, ngoài cửa. Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến công chúa vội vàng tiến đến, thuần thục cho Chu Hạo đấm chân nắm lưng. Có điều các nàng lúc này lại có loại cảm giác, tựa hồ Chu Hạo không đồng dạng, càng thêm sâu không lường được. Thiên Tôn chẳng lẽ vừa mới có đột phá? Trong lòng hai người thầm nghĩ, đối Chu Hạo càng thêm kính sợ tôn sùng. Đối với Chu Hạo mạnh lên, các nàng tự nhiên cũng là càng cao hứng. Các nàng có thể nói đã đánh lên Chu Hạo nhãn hiệu. Chu Hạo thực lực càng mạnh, các nàng uy thế cũng sẽ càng tốt. Tốt chỗ không cần nói cũng biết, mà lại ai không muốn chỗ dựa của mình càng mạnh. Tại Ngạo Lai quốc bên ngoài, trên biển Đông, có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn. Đỉnh núi có nhất tiên thạch. Các người ai muốn đi đem đạo phù này ấn dán tại tiên thạch phía trên, nhớ kỹ, đừng cho người phát hiện. Chu Hạo tay lấy ra khắc rõ đạo vận pháp tắc ấn phù, nhìn lấy trước người phục thị hắn hai nữ, hỏi, ta nguyện đi. Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến công chúa chăm miệng một lời. Thiên Tôn phân phó làm việc, các nàng há có thể không tích cực. Được rồi, các ngươi cùng đi chứ. Chu Hạo nhìn lấy hai người, đem ấn phù đưa cho trước người Thiết Phiến. Dù sao các nàng tu vi của hai người cũng không tốn bao nhiêu thời gian, thì trong lúc các nàng đi ra ngoài chơi một chút. Đúng, Thiên Tôn. Thiết Phiến kết quả ấn phù cùng Bạch Tinh Tinh khom người cáo lui, đi ra Thái Hạo cung, trực tiếp thi triển đại na di chi thuật hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Đừng nhìn Thái Hạo cung cũng tại Đông Hải, kỳ thật cách rất xa nhau, dù sao địa tiên giới quá lớn, bất quá đối với hai cái thái ất kim tiên tới nói, tối đa cũng thì một ngày thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.